mà thế chi các đại sư? Chương 1, vị các đại sư cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ở cuối thế kỷ 21, giải thi đấu của các trò chơi điện tử ngày càng phát triển. Các game đấu về thẻ bài cũng vô cùng nóng bỏng, mà trò chơi giành được nhiều sự quan tâm nhất lúc bấy giờ chính là các đấu thế giới. 12 năm trước, một công ty trò chơi ở C quốc sau thời gian chuẩn bị chu đáo, thử nghiệm cũng như lấy ý kiến từ các game thủ đã đưa ra thị trường game mang tên LT, các đấu thế giới, GT, so sánh với những game online lúc đó. LT, các đấu thế giới, GT, đã mở ra một chân trời hoàn toàn khác cho giới game thủ. Không có nhiều loại chức nghiệp phức tạp, đẳng cấp chia làm thập giai, mỗi một giai lại chia làm thập tinh, 10 cấp nhỏ, trò chơi mang theo rất nhiều yếu tố mới sáp nhập vào thị trường thi đấu thể thao võng du. Đương nhiên, nếu là các đấu thế giới, đương nhiên không thể thiếu các, mỗi người đều sẽ có các loại các yêu thích khác nhau. Các có thể bắt các loại quái khác nhau, cũng có thể chứa đựng bất đồng vũ khí cùng vũ kỹ. Vì vậy, ở trong hệ thống trò chơi này, chỉ cần không có cố tình xây dựng, cũng sẽ không xuất hiện hai nhân vật giống nhau như đúc. Mỗi người đều có một hệ thống thẻ bài chiến đấu riêng biệt. Hơn nữa đợi người chơi mạo hiểm trong thế giới trò chơi, đạt tới một trình độ nhất định liền có thể mở ra long, phượng, huyền, hổ, kích năm chủ thế giới, còn có các tiểu thế giới khác. Thiết kế như vậy đã khiến toàn bộ thế giới võng du đang nóng bỏng lại càng như thể rót thêm dầu vào lửa. Trò chơi vừa ra đã không thể ngăn cản, về sau thậm chí còn xuất hiện hiện tượng trầm mê Internet đại quy mô. Bởi vì độ hot đó cho nên toàn bộ thế giới bất luận đến địa phương nào chỉ cần nhắc tới võng du, mọi người trực tiếp liên tưởng đến LT, các đấu thế giới, GT, bất quá đây đã là chuyện trước đó rất lâu. Theo thời đại tiến bộ, game online đã bắt đầu dung nhập sinh hoạt hàng ngày của mọi người. Độ tự do cùng hiệu quả thị giác cao hơn đã làm cho các đấu thế giới trở nên không đáng để nhắc tới nữa. Tự nhiên số người chơi game cũng càng ngày càng ít, mà người chơi chính là nguồn sinh lực cho game online. Nếu như mất đi đông đảo người chơi, như vậy sinh mệnh của game online cũng liền đi đến tận cùng của con đường. LT, các đấu thế giới, GT, game các ma huyễn võng du du năm đó nóng bỏng nhất toàn cầu. Bây giờ liền đi tới điểm cuối cùng. Hết thảy người chơi đều rối rít quăng đi cái trò chơi này đi để đầu nhập vào một game giả thuyết võng du mới được khai phá. Toàn bộ, LT, các đấu thế giới, GT, đã trở thành một cái quỷ phục, đóng server mà nói chỉ là vấn đề thời gian, cách. LT, các đấu thế giới, GT, đóng server 3 canh giờ, sóng xanh nhộn nhạo liễu vây đê, hoa sen mềm mại mị nhãn mê. Du thuyền thoi đưa hài hước chuyện, huyền vũ tây hồ nguyện trầm mê, nơi đây, chính là hồ nước đẹp nhất huyền chủ thế giới. Hồ huyền vũ, đã từng có không ít người chơi phong lưu dừng chân ở chốn này. Hoặc là thưởng thức phong cảnh hồ huyền vũ, hoặc là thuê một chiếc thuyền con, ở trên hồ thả câu, thỉnh thoảng ngâm đôi câu thơ, ý đồ hấp dẫn các nữ lưu tới nơi này dạo chơi. Thời điểm hiện tại, hồ huyền vũ đã từng đông vui nhộn nhịp giờ đây cũng chỉ còn là một mảnh yên tĩnh vắng vẻ. Lúc này, mặt hồ trống chảy nổi lên một vòng sóng lớn, bên trên đột nhiên xuất hiện một thuyền lá cô độc. Ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy hồ huyền vũ cô tịch như vậy. Thực sự là không uổng công ta đi chuyến này. Trên thuyền lá một thanh niên tóc đen ngưng mắt nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng. Nơi khóe môi là một nụ cười bình thản. Bất quá, nụ cười này mang cho người khác cảm giác buồn bã, nuối tiếc, giờ khắc này, thanh niên kia hiểu được, chấm, trong tất cả không gian và thời gian khác nhau, thiên hạ không có bữa tiệc nào là không đến hồi kết thúc. Cũng tỉ như với võng du, trong mắt hắn, võng du chính là hiện thực, hết thảy nhân vật giả thuyết đều vô cùng sinh động, đều là một con người hoàn chỉnh, thế nhưng khúc chung nhân tán. Theo, LT, các đấu thế giới, Di thi, suy bại, bao nhiêu huynh đệ tỉ muội cuối cùng đều rượu hết người đi. Cho dù là đã từng là nghiệp đoàn tối cường mạnh mẽ nhất. Nghiệp đoàn Quang Minh, hắn gọi Trần Huy, hội trưởng tối cường của nghiệp đoàn Quang Minh. Nhưng hắn phải rời khỏi sân khấu mà hắn yêu quý nhất. LT, các đấu thế giới. GT, chỉ là bởi vì các đấu thế giới đóng server. Chờ đến các đấu thế giới đóng server, ta đây dù có muốn cũng không thể trở lại đây được nữa. Sau khi tự diễu lấy, Trần Huy bả vai run rẩy kịch liệt. Phẫn nộ không ngừng đè nén rốt cục bạo phát. Làm sao có thể a? Trần Huy giống giận, nhưng đáp lại hắn chỉ có trận trận sóng lớn nổi lên bên trên hồ Huyền Vũ. Sau khi phát tiết hết cảm xúc phẫn nộ ra ngoài, một cỗ thần tình ảm đạm xẹt qua đáy mắt Trần Huy. Không phải, đây là chuyện không có cách nào khác, oán trời trách đất cũng không có ích gì. Để ta làm nhân chứng sống cho sự kết thúc của trò chơi một thời huy hoàng đi. Trần Huy giống như là đang thuyết phục chính mình không ngừng lẩm bẩm. Từ bên trên chiếc thuyền con đứng lên, nhìn bao thủy tinh nơi cổ tay phải. Sau một khắc, miếng bao cổ tay thủy tinh màu xanh nhạt tinh khiết phát ra bạch quang. Lần lượt những tấm các gần như trong suốt từ bên trong quang mang hư không xuất hiện. Theo từng tấm các đang xoay tròn, Trần Huy tay phải chậm rãi vươn đến bắt lấy. Trong nháy mắt tay trái liền xuất hiện một cái ma pháp trận thập tinh. Keng, một âm thanh thanh thúy vang lên, các thủy tinh trong suốt hoàn toàn hóa thành quang điểm, dung nhập vào pháp trận. Ngay sau đó, pháp trận liền lóe lên quang mang chói mắt, các tử viêm hỏa hồ ly, các năng lực thập tinh, ngự hỏa mà đi, hỏa hồ ly hộ thể, tử viêm phần thiên đã có thể thuấn phát, các huyền vũ khải, các trang bị thập tinh. Huyền thiết thân thể, phản xạ, huyền quy giáp phản đam mỗi ngày có thể sử dụng 3 lần. Các cửu tiêu thần long, các huyễn thú thập tinh, triệu hoán cửu tiêu thần long, có thể sử dụng long tức cùng thần long bãi vĩ. Các phệ long kiếm, các trang bị thập tinh, trang bị phệ long kiếm, đối với long tộc thương tổn, 200, suy yếu, khát máu, độc tính, đổ máu, trúng mục tiêu, bạo kích, đánh xỉu. Hư không tiêu thất có thể gây ra mỗi ngày một lần. Các hắc đồng, các phối sức thập tinh, miễn dịch tất cả mặt trái của hiệu quả, đẳng cấp uy áp, vẫn thạch lưu tinh vũ. Các pháp thuật thập tinh, phóng xuất ra hoàn toàn hình thái vẫn thạch lưu tinh vũ. Mỗi ngày 3 lần, long quyển kiếm bạo, các vũ khí thập tinh, phóng xuất ra cường đại kiếm nhận phong bạo. Mỗi ngày 3 lần, phục sinh, các huyền bí thập tinh. Sau khi chết gây ra hiệu quả trọng sinh, mỗi ngày một lần, tứ diệp thảo, các vật phẩm trang sức thập tinh, may mắn, 200, các chữ vật cấp chân bảo, các chữ vật một sao, không gian 200 thước vuông, ở bên trong, LT, các đấu thế giới, GT, căn cứ vào độ cao thấp của tinh cấp để tiến hành phân chia sử dụng đẳng cấp. Các tinh cấp càng cao, thì yêu cầu người sử dụng đẳng cấp cũng phải cao tương ứng. Mà màu sắc thì đại biểu cho chất lượng các, bắt đầu từ đê dai xứng đôi lần lượt là bạch sắc, thứ đẳng, lục sắc, phổ thông, lam sắc, hoàn mỹ, tử sắc, sử thi, cam sắc, truyền thuyết, thủy tinh sắc, thần tích, mà trang bị trên người Trần Huy đều là cao dai nhất các cấp thần tích. Tử viêm hỏa các, huyền vũ khải các, cửu tiêu thần long các, mấy các này nếu như là trước đây, lấy góc độ kinh tế mà nói. Toàn bộ đều là cực phẩm sở hữu giá trị kinh người. Bất quá lúc này cũng không còn trọng yếu nữa. Trần Huy lúc này cả người giống như là đánh máu gà. Điều khiển nhân vật thập tinh, trang bị một thân thần tích khác, lăng không đứng ở bên cạnh sáng thế tháp, nơi này là phó bản cuối cùng của các đấu thế giới. Tất cả NPC cùng quái vật đều xuất hiện từ nơi đây. Mọi người truyền tai nhau đồn rằng nếu có đoàn đội nào có thể lên đến đỉnh tháp, người khai phá trò chơi sẽ trao cho một phần lễ bao. Chẳng qua hiện nay, muốn công phá nơi này không còn một đoàn đội nào, mà chỉ là một người. Người này một thân mang áo giáp huyền vũ, tay cầm phệ long kiếm, cưỡi cửu tiêu thần long, tâm tình từ bình tĩnh sớm đã biến thành hưng phấn. Lúc này, không có một từ ngữ gì có thể diễn tả tâm trạng Trần Huy một cách chân thực nhất. Trần Huy khống chế cửu tiêu thần long đẩy ra đại môn phó bản cuối cùng mà bình thường phải dùng chiến lực của mười mấy người mới có thể mở ra. Trong một giây khi mở ra đại môn, hệ thống dưới thanh âm một nữ tử vô cùng thanh thúy vang lên bên tai Trần Huy. Choang, phó bản thông thiên tháp mở ra. Thời gian đếm ngược 10, 9, 8, 7, Trần Huy theo giọng nữ nhìn lên. Toàn bộ thông thiên tháp như một cái kim tự tháp. Tầng càng thấp quái vật càng nhiều, nhưng sức chiến đấu không cao. Tầng càng cao, quái vật lại càng ít. Thế nhưng không có một cá thể nào mà không phải là vô cùng cường đại. Đến tầng cuối cùng thần thú sẽ xuất hiện, trên cơ bản đều là 100% bất khả thi. Tuy những thứ này chỉ là truyền thuyết, nhưng Trần Huy biết thông thiên tháp là kiến trúc cao nhất của các đấu thế giới. Thông thiên tháp, ta Trần Huy đến rồi. Trần Huy nhẹ nhàng vuốt ve cái chuôi phệ long kiếm tràn ngập phù văn trong tay. Bảy viên đá đại biểu cho bảy phụ ma các cực kỳ hoàn mỹ với các thuộc tính khác nhau bám vào thẻ phệ long kiếm. Làm cho phệ long kiếm nguyên bản đen nhánh tản mát ra thải quang lấp lánh. Ở trong các đấu thế giới, không ít vũ khí cực phẩm đều có thể phụ ra thêm thuộc tính. Nhưng chúng nó cũng không hoàn mỹ. Chỉ có thể thêm vào một hai thuộc tính khác nhau. Chỉ có cái chuôi phệ long kiếm này mới có thể phụ ra bảy loại thuộc tính khác nhau. Đồng thời lại có giá trị chiến lực mạnh nhất. Nhìn một chuỗi dài các loại năng lực phía dưới thẻ phệ long kiếm. Trần Huy trong lòng lại trở nên kích động. Tỷ lệ bạo kích đề cao 100%. Suy yếu thụ thương quân địch 50. Thuộc tính, phải biết rằng ở không có truyền ra việc mua bán các phụ. Muốn thu gom đủ 7 các này quả thực khó như lên trời. Nhưng bây giờ Trần Huy rất thoải mái gom được. Hơn nữa chỉ tốn không đến 10 đồng tiền. Giống, ở thời điểm Trần Huy đang mân mê chuôi kiếm, quái vật tầng thứ nhất đã đổi mới đi ra. 10 vạn con goblin kỵ sĩ xuất hiện ở tầng 1, cảm thấy nhân loại cưỡi rồng ở trước mặt đối với mình miệt thị. Phát sinh một tiếng gầm phẫn nộ. Móng vuốt to lớn đủ để đập nát khối nham thạch nắm lấy vũ khí bằng sắt. Ném về phía đầu Trần Huy. Chỉ bằng các ngươi, Trần Huy cười khinh bỉ. Tử viêm hỏa hồ ly đột nhiên xuất hiện quanh người Trần Huy. Trực tiếp đem vũ khí bằng sắt dày đặc như mưa ở bốn phía toàn bộ phân giải thành nước thép. Ngay sau đó cửu tiêu thần long mở ra miệng rộng, kèm theo tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa. Hỏa diễm nóng bỏng đường kính 100 mét liền phun trào. Hàng trăm hàng ngàn goblin kỵ sĩ thậm chí ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có. Đã bị đốt thành than cốc, chỉ còn để lại mấy viên đá màu đồng xanh rơi trên mặt đất. Làm rất tốt, tiểu thần long, những thứ cặn bã này liền giao cho ngươi. Vỗ vỗ tiểu thần long, Trần Huy từ bên trên cửu tiêu thần long nhảy lên một cái. Dựa vào tử viêm hỏa. Một đường hướng tầng trên đi lên, 5 tầng đầu đều là một ít quái vật cấp thấp giống như goblin kỵ sĩ. Địa huyệt chi chu, cương thi, khô lâu xạ thủ, kịch độc thuật sĩ, tuy là số lượng nhiều, thế nhưng không đủ để đối với mình tạo thành nguy hại. Trực tiếp giao cho cửu tiêu thần long là tốt rồi, mà mình thì phải đối mặt với quái của những tầng phía sau. Ác ma, thiên sứ, rồng cùng 4 con thần thú bí ẩn không biết kia. Chết, chết, chết. Lúc này, từng đợt âm thanh khàn khàn kinh khủng từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Từng đầu sinh vật đen nhánh từ 4 phía đổi mới đang lao tới. Đây chính là quái trấn thủ tầng 6. 5 sao hắc dực ác ma. Chủng tộc đặc tính, bay lượn, năng lực, nguyền rủa. Số lượng càng nhiều đối với toàn thể người chơi hiệu quả càng cao. Sinh vật hệ ác ma, giá trị chiến lực không phải quá kinh khủng, thế nhưng mang vào đặc hiệu gây suy yếu chiến lực, cho nên ngoại nhân mới nói cái phó bản này cần phải có 10 người tới đánh. Như vậy mới có thể gánh vác đặc hiệu sợ hãi mà chúng gây nên. Nhưng mà Trần Huy là một trường hợp đặc biệt nhất, đạp trên tử viêm hỏa trực tiếp leo lên. Căn bản là không có xem hắc dực ác ma là gì. Trên mặt, càng là không có sản sinh một tia biến hóa. Đối với hắn, khi đang đeo hắc đồng, miễn dịch tất cả trạng thái mặt trái mà nói. Hiệu quả của đặc hiệu sợ hãi căn bản không có. Cho nên hắn căn bản lười lãng phí thời gian cho chủng quái vật rác rưởi này. Chế tài, chế tài, chế tài, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Từng âm thanh giọng nữ mềm yếu cùng giọng nam trầm ổn cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từng thánh quang thiên sứ trắng tinh được đổi mới. Theo số tầng tăng lên, số lượng quái vật giảm dần. Đổi mới ra thánh quang thiên sứ chỉ có 1.000 con. Nhưng những đầu thánh quang thiên sứ này đều là lục tinh quái vật. Cái này đã tương đương với toàn bộ sức chiến đấu của một cái đại công hội. Mà đặc hiệu của bọn chúng là lĩnh vực thần thánh. Lĩnh vực thần thánh bên trong mỗi giây hồi phục 4 HP, hơn nữa còn là hiệu quả toàn thể. Nếu như ngươi không phải tập hỏa căn bản giết không chết một con thánh quang thiên sứ. Thế nhưng cho dù ngươi tập hỏa, những thiên sứ còn lại sẽ lại tập hỏa ngươi. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều nghiệp đoàn dù hận đến nghiến răng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nhưng Trần Huy vẫn không có dừng lại bước chân. Thiên sứ là rất mạnh, thuộc về cái loại quái vật khiên thịt. Nhưng những quái vật này bây giờ còn không đủ để phá huyền vũ phòng ngự của hắn. Căn bản không cần để ý tới. Tầng thứ 8, Trần Huy vừa đặt chân lên đó. Nguy hiểm bắt đầu xuất hiện. Hô thanh âm trong nháy mắt vang lên. Cuồng phong nổi lên, một đôi long chảo to lớn vung ra. Không cần cự long phải làm gì. Thời điểm long chảo xuất hiện liền khuấy động khí lưu bốn phía. Thình thịch, âm thanh vật thể va chạm liên tiếp vang lên. Trần Huy trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh bị đánh vào trong tường. Âm thanh giống như là biển gầm, kinh khủng quét ngang, không thua kém gì đạn đạo nổ tung. Sóng xung kích càn quét bắn ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán, phá hủy tất cả. Sáng thế tháp chịu lực lượng khổng lồ va chạm, vẩy lên một tầng khói bụi mù mịt. Cách chương.